Cả đời chỉ yêu em, chương 1001, thông minh, góc truyện audio.com, tiếng gõ cửa vang lên, cách một cánh cửa, giọng nói của Tô Mạn Mạn truyền đến. Đã xong chưa Tố Tâm? Tô Mạn Mạn, cô đừng quấy rầy người ta, cần lên sân khấu người ta biết rõ, chúng ta đi mau. Tống Thành nhìn xem Tô Mạn Mạn đang cố gắng dán tai lên cánh cửa để nghe, anh ta không nhịn được lên tiếng. Phó Kiến Văn lên đỉnh đầu Tố Tâm một cái, em đi đi an tâm, anh liền ở bên trong phòng quay nhìn em. Có câu nói này của Phó Kiến Văn, Tô Tân an tâm không ít. Lần nữa trở về trên đài, ở trong tính phòng Tố Tâm đã không nhìn thấy thân ảnh của Lý Mộc Dương. Ánh mắt của Tố Tâm đảo qua một vòng, liền nhìn tới Phó Kiến Văn đang đứng ẩn nấp ở nơi góc khuất trong phòng quay, khóe môi Tố Tâm mỉm cười, một viên trái tim an định xuống. Đoàn làm phim cùng người dẫn chương trình chia làm hai đội, Tố Tâm được chia đến đội của Tô Mạn Mạn. Tuy rằng trong toàn bộ hành trình của trò chơi Tô Mạn Mạn đều che chở cho Tố Tâm, nhưng Tố Tâm cũng không phải cùi mục, mỗi một lần đều là ở thời khắc toàn đội đã gần thua, Tố Tâm đều đưa ra được ý kiến thông minh, thắng vẻ vang đến nỗi được toàn trường hoan hô. Đặc biệt là trong quá trình tính toán, Tố Tâm quả thực là một người thông minh có thể gánh toàn đội, tốc độ tính toán vừa nhanh vừa chuẩn xác, quả thực khiến cho người líu lưỡi. Nhiều lần Tố Tâm đạt được thắng lợi, đều sẽ hướng về phía Phó Kiến Văn ở dưới đài nhìn lại, khi nhìn thấy Phó Kiến Văn, ánh mắt Phó Kiến Văn lộ ra vẻ cưng chiều khiến cho thính tai Tố Tâm đều đỏ lên. Sau một hồi chơi, Tố Tâm đã để cho người xem một ấn tượng vô cùng tốt, đúng là kiểu mỹ nhân cao lãnh bình tĩnh, thông minh cơ trí. Thậm chí có người tìm ra được thành tích của Tố Tâm thi vào đại học, không nghĩ tới Tố Tâm lại đã từng là thủ khoa khoa học tự nhiên trường Đại học Hải Thành. Cách chương.